Chương 191, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 22. Lâm Tịch bắt đầu lo lắng. Sói chỉ có đang bày tỏ thần phục cùng vui vẻ chơi đùa thời điểm mới sẽ lộ ra mềm mại phần bụng. Hiển nhiên sói đen thụ hai loại tình huống đều không phải. Sói sức chiến đấu tại manh thú trong bảng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, kia còn là bởi vì bọn chúng quần thể tác chiến, nhưng là nói cao ngạo kiệt ngạo, thật đúng là bỏ sói ai. Cho nên hiện tại chịu dáng vẻ, Lâm Tịch cảm thấy nhất định là tổn thương không nhẹ. Không thể trách Lâm Tịch buông lỏng cảnh giác, dù sao nàng liền xem như dạ đạ, cũng là nhân công dạ đạ, lao hổ còn có ngủ gật thời điểm. Mọi người chính cao hứng bừng bừng dùng cơm đâu, ai ngờ xảy ra dạng này chuyện tảng gấu ngựa lại gọi nhân hùng. Con hàng này ngưu nhất hai cái kỹ năng chính là dã man và chạm cùng như lai thần trưởng, hai em mở nhiều thân dài tăng thêm hơn 400kg thể trọng, xông vào đa nở sói như vào chỗ không người. Con hàng này cọ đầy người cây tung dầu, lại bùn nhau đường trong đánh qua lăn, toàn thân liền cùng treo một tầng giáp, sói kia điểm công kích cùng gãi ngứa ngứa không có gì sai biệt, ngược lại là bị nó dừng lại dồn sức đụng cuồng quay, đả thương mấy con. Lâm Tịch một tiếng gầm rú, tản mát ra lang vương uy áp, tàng gấu ngựa giận dữ, lại dám chính diện khiêu khích ta lão hùng quả thực là chán sống rồi. Nó ngao làm nhảm một tiếng, toàn thân lắc một cái, toàn thân thịt mỡ đều run rẩy mấy cái. Hạt màu đen lông tăng thêm cây tùng dầu tầng phòng hộ, dưới ánh mặt trời từng chiếc như châm, đối Lâm Tịch một đường băng băng mà tới. Lâm Tịch sớm trong đầu cùng chúng sói câu thông qua rồi, đa nở sói mặc dù lo lắng, nhưng là dù sao vương trên đường đi sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, bọn chúng đối vương lòng tin lớn hơn đối tảng gấu ngựa thực lực tán thành, cho nên đều ngoan ngoãn nghe lời đi khu vực an toàn. Hiện ở giữa trống đi một lớn khối địa phương đến, đàn sói tụ tập tại chịu bên người. Đều lo lắng nhìn qua vương của bọn chúng. Lâm Tịch đợi đến tàng gấu ngựa vọt tới trước mặt, mới không vội không hoảng hốt một cái lắc mình tránh ra, quay đầu khiêu khích gào lên một tiếng, đem G.A.U. dẫn tới chỗ xa hơn. Lâm Tịch thật sự là lo lắng, vạn nhất cái này hàng khởi sướng cuồng đến không quan tâm, đem đa nở sói dừng lại đụng chơi chết cái mười mấy 20 con, sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của nàng đánh giá, cho nên mới đem G.A.U. xa xa dẫn đi. Đa nở sói gặp nàng như thế càng thêm lo lắng, vương của bọn chúng, liền xem như gặp báo sư tử, cu nở dê cho tới bây giờ đều là chính diện ngạnh kháng, chưa từng né tránh qua, hiện tại đối mặt cái này đáng chết G.A.U., đã lần thứ nhì tránh né. Vương, có phải là cu nở dê không có nắm chắc tất thắng đâu? Ngao nhẹ nhàng liếm liếm vũ cái mũi, thân mật cắn xé nàng trên cằm lông, một bộ lưu luyến chia tay dáng vẻ. Nó muốn đi hầu ở vương bên người lực trận. Thời điểm then chốt vạn nhất có thể giúp một tay đâu ưu hiểu được ngao đối lang vương tình cảm. Lúc trước nó bị bắt thú kẹp kẹp lấy chân trước, đang chuẩn bị gặm nhất định thời điểm, thác xuất hiện. Ai đều hiểu, một con phế bỏ chân trước sói sẽ sống rất biệt khuất, vĩnh còn lâu mới có thể chiến đấu tại trước nhất, chỉ có thể nhặt mọi người ăn cơm thừa rượu cặn kéo dài hơi tàn. Đây đối với một con kiêu ngạo sói tới nói, có đôi khi so chết còn muốn thống khổ. Ngao hành vi nó rất lý giải. Cho nên U dùng đầu nhẹ nhàng chống đỡ lấy ngao, kim hoàng con mắt đưa tình nhìn chăm chú ngao, đi thôi, ngươi chết, ta cu nở dê tuyệt không sống một mình. Ngao liếc mắt nhìn chằm chằm bạn lữ của mình, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Tịch bên này đã không biết lần thứ mấy hóa giải tàng gấu ngựa thế công. Trong mắt của thế nhân, G.A.U. khoa động vật cho người ta cảm giác đều là tương đối vụng về mà ngây thơ chân thành, chẳng hạn như chúng ta quốc bảo. Nhưng là tàng gấu ngựa vận tốc rất nhanh có thể đạt tới 55 km trở lên, hơn nữa phi thường chịu đựng, nó khíu giác thậm chí so sói càng thêm linh mẫn. Tồi tệ nhất là con hàng này thế mà còn là mặc trang bị đến. Lâm Tịch âm thầm cười khổ, cái này có tính không là phó bản tiểu bột vẫn luôn tránh né, cũng không phải là Lâm Tịch thật sợ cái này khí thế hung hung tàng gấu ngựa. Nàng mặc dù biết thể lực, nhanh nhẹn, trọng lượng phương diện nàng đều ở thế yếu. Nhưng là tàng gấu ngựa có cái nhược điểm chính là rất dễ dàng bị chọc giận, trong cơn giận dữ nó sẽ không quan tâm mất đi chỉ có một tia lý trí. Dạng này Lâm Tịch tương đối dễ dàng đắc thủ, đây cũng là Lâm Tịch đưa nó xa xa dẫn đi nguyên nhân. Làm ngao lặng lẽ tới gần chiến trường thời điểm, khi thấy cái này khiến người hoa mắt thần mê một màn. Chỉ gặp cùng tàng gấu ngựa nắm nửa ngày mê tàng vương đối mặt nó lại một lần nữa bổ nhào, không tránh mà tiến tới. Nhanh như điện chớp chính diện phóng tới tàng gấu ngựa. Một màn này thấy ngao kinh hồn táng đảm, kia là thằng ngu này a vua của ta, ngươi liền trực tiếp như vậy đụng vào nào biết vương cũng không cùng G.A.U. đụng nhau, mà là sắp đến phụ cận phi thân vọt lên. Nó chỉ thấy vương phi thân lên thời điểm hướng về phía trước nhào một chút, sau đó vượt qua tảng gấu ngựa, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Ngao có chút hoang mang, vương đây là tại cầm tảng gấu ngựa luyện tập 100 mét vượt rào cản sao tảng gấu ngựa một tiếng hi cụ ONG, thế mà đối nó bên này lao đến. Ngao giật nảy mình bản năng sắt co rú người lại, đang muốn mau né, đột nhiên nghĩ từ bản thân là nằm ở một khối đá đằng sau. Mà tảng gấu ngựa thế tới không giảm, vợ ơ y ma cũng không nhìn thấy cái này khối đá lớn đồng dạng. Ngoa tào, người anh em này vô địch, cho là mình đau thương bất nhập sao nó đây là muốn ngực nát tảng đá lớn tiết tấu a chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, tảng gấu ngựa thế mà thật đụng vào. Lần này đâm đến cực nặng, ngao có loại tảng đá đều muốn bị đụng nát ảo giác. Tảng gấu ngựa tức giận gào thét, lảo đảo lấy đứng lên đối không có vật gì đất chống lại vọt tới. Hiện tại ngao rốt cuộc minh bạch vương tại vọt lên trong nháy mắt đó đến cùng làm cái gì. Tảng gấu ngựa hai cái trong hốc mắt máu me đầm địa, con mắt thế mà không cánh mà bay. Lão đại muốn đạn thủy tinh cầu chơi tại lang vương thác trợ giúp dưới, đầu này tảng gấu ngựa bây giờ là danh phủ kỳ thực thằng ngu này mà lâm tịch chờ chính là giờ khắc này. Bối nang bên trong cái kia thanh khát máu dao găm trong nháy mắt xuất hiện, công hướng đầu kia dùng cây tùng dầu vũ trang toàn thân tảng gấu ngựa kia mềm mại bụng. Phốc một tiếng, máu tươi tung tóe, tảng gấu ngựa bị sắc bén dao găm mở ngực mổ bụng sau vẫn như cũ đi ra ngoài 3-4 mét xa mới phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất. Bẩn vung khắp nơi đều là, tình cảnh cực kỳ thảm liệt lầm tịch giải quyết hết tảng gấu ngựa sau cũng không có để ý thi thể trên đất, mà là cấp tốc chạy đến sói đen thụ nơi đó đi nhìn tình huống của nó. Sói đen thụ đã là hít vào nhiều thở ra ít, rõ ràng là không xong rồi. Hai con ấu sói đùa giỡn ly bầy khá xa, cái này ngủ đông thức tỉnh tảng gấu ngựa giờ phút này nhu cầu cấp bách ăn, trông thấy hai con sói con, vợ ơ y ma không để ý gần đây còn có đan nở sói liền tùy tiện đối sói con hạ thủ. Đối mặt cho tới bây giờ chưa thấy qua đại gia hỏa, một con sói con cơ linh chạy trốn, mà một cái khác thì bị dọa đến ngốc tại chỗ. Sói đen thụ vừa vặn cách chúng nó tương đối gần, cứu hát con. Lại đem chính mình đưa đến tảng gấu ngựa cự trào phía dưới. Lâm Tịch biết hiện tại liền xem như có cái công trình đầy đủ bệnh viện đều là không cố gắng, ngoại trừ thần tiên không có người nào có thể cứu được sói đen thụ mạng, thế là câu thông thoi thóp sói đen thụ, ta đã báo thù cho ngươi, thụ, ngươi còn có cái gì tâm nguyện thụ lưu luyến không rời nhìn thoáng qua bạn lữ của mình, đi theo vương, là ta đời này thông minh nhất một lần lựa chọn, về sau, bọn chúng 6 cái, cần nhờ vương phù hộ. Lâm Tịch gật đầu, tốt, ngươi an tâm đi đi. Sói đen thụ sau cùng yêu cầu là, mang lên linh hồn của nó. Vương, lựa chọn của ngươi là đúng, mời nhất định dẫn dắt chúng ta tộc đàn đến cái kia xinh đẹp nhất địa phương. Ta dù táng thân ở đây, nhưng là xin cho ta hồn phách đi theo, thụ sẽ cùng theo các ngươi, một đường hướng bắc, cho đến điểm cuối cùng.